Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi không có bảo cô không được phép ra ngoài. Hắn thất giọng sao phó, lấy giọng nói không cho phép cô phản bác. Cô biết tình huống bây giờ vô cùng nguy hiểm, cũng không dám ở lúc này để cho hắn phân tâm. Ngoan ngoãn đi vào bên trong quán cà phê, đóng cửa lại. Cách cửa sổ thị tinh nhìn hắn. Bên trong quán cà phê, 6 người đã sớm chật ních xem cuộc vui. Ngay cả lão bản cũng hăng hái bừng bừng nằm ở trước cửa sổ thị tinh, chờ nhìn toàn bộ vài võ phụ sắp trình diễn. Một cái ghế đột nhiên hướng Chí Đạo bay đến. Hắn vừa nhấc chân dài dễ dàng hóa giải chiều bước tiểu nhân này. Những người này thật chọc đến lông của hắn. Hắn bị hành động của Thiên Thiên hoàn toàn không có biện pháp dự liệu mà kích động, muốn đại hống đại khiếu. Những người này lại họa vô đơn chí, ngoắc ngoắc ngón tay. Hắn dù bận vẫn ung dung khiêu khích hướng mười mấy tên đàn ông cường trắng vây quanh hắn. Có người muốn làm bao cát thì rồi, rất tốt. Hắn sẽ đánh cho bọn họ răng rơi đầy đất. Bọn đàn ông cường tráng không chịu nổi khiêu khích, nhìn thấy bộ dạng hắn xem thường kia, nhất thời lửa giận công tâm rồi rít xông lên. Hắn một quyền đánh bay bọn đàn ông cường tráng trước hết, đến gần hắn, đánh cho đối phương chảy máu mũi chảy ròng ròng. Những người khác thấy hắn nghiền nhờ vô lực, lại sức lực qua đấm mười phần hung ác, bất giác sửng sốt, có chút e sợ. Nhưng ỷ vào người đông thế mạnh, vẫn cùng nhau xông về Chí Đạc, thể lực đơn bạc. Tôi thật không hiểu nổi trong đầu cô ấy chơi những thứ gì. Giọng người đàn ông cố giữ vững tỉnh táo, không khống chế được tâm tình kích động. Ngữ điệu vốn là vững vàng mà giọng lại phát run sai nhịp. Đầu bên kia điện thoại truyền tới tiếng cười trộm ha ha trầm thấp. Nghe được chuyện đầu bên kia điện thoại, lòng người liền vui vẻ. Chí Đạc, đây là lần đầu tiên mình nghe được cậu dùng loại khẩu khí này nói chuyện. Nửa đêm bị điện thoại đánh thức, thần sắc Phạm Đế Tư có chút lộ ra không kiên nhẫn, đang bị ngủ ngon bị quấy dậy mà tức giận. Sau khi nghe giọng nói của hắn, tự nhiên oán trách mà chuyển thành thú vị. Có ý tứ. Thiên Thiên có tài đức gì lại đem Chí Đạc khô kháng bất động, lập tức thành cái bộ dáng này. Không hổ là biểu muội Phạm Đế Tư hắn thương yêu nhất có tiền đồ. Có thể thấy được Thiên Thiên thật sự đem cậu chọc cho giận, phải không? Phạm Đế Tư cảm thấy thú vị hỏi. Hắn đem vấn đề này đến hỏi Chí Bạc. Ống đầu nói bên kia không có hồi âm. Phạm Đế Tư biết hắn nói giỡn cũng đã quá mức. Chí Đạc trung thực không có trả lời. Loại cá tính này của hắn sao lại có thể chống đỡ được Thiên Thiên, quỷ quái đây. Đừng bảo là Chí Đạc, có lúc ngay cả chính hắn cũng không biết trong đầu Thiên Thiên đang suy nghĩ gì. Thường thường sẽ có phát biểu, ngôn luận ra ngoài ý người. Giống như lúc này kế hoạch đến Anh Quốc của cô, tự mình đi du lịch. Hành trình đặc sắc kia khiến cho cả nhà họ lo lắng, phải thất lượng bắt hạ, rồi rít ngăn cản cô một cô gái mạo hiểm. Bật quá lại vô cùng kiên trì, có nói coi như là bọn họ không đáp ứng cô cũng sẽ đi. Cộng thêm Lục Nhi lại đang kích động bên tay hắn. Hắn mới, mọi cách không tình nguyện, đem Chí Đạc chuyển đến sang bên người khác. Không nghĩ tới bọn họ muốn đến Anh Quốc không quá 3 ngày, liền xảy ra nhiều chuyện thú vị như vậy. Không tệ, không tệ, không hổ là Thiên Thiên. Thật đáng tiếc, thành thật mà nói. Hắn thật đúng là muốn một chút nhìn bộ dáng của Chí Đạc biến sắc mặt đây. Tôi cảm thấy phải. Tiếp tục đợi ở chỗ này không phải là biện pháp. Chí Đạc kiên định nói. Tiếp tục như vậy nữa, hắn nhất định sẽ nổi điên. Đường đường là một thiên kim đại tiểu thư, lại vì kiếm tiền mà bị người ta sỗ sàng. Đây mà biết, thế nhưng để mắt lệ đi đối phó hắn, vẫn là hơn hắn thế nhưng ăn cô một bộ này. Vì cô mà đánh cuộc chiến này, hắn lấy 1-10, thành công khiến cho người đàn ông trung niên trước muốn trả thù, cắp cái đuôi chạy trốn. Khi hắn nộ khí đằng đằng mà đi đến trước mặt cô, thật ra thì nộ khí đằng đằng chỉ là tâm tình của hắn. Hắn hiển lộ về bên ngoài là thái độ vẫn nghiêm túc như vậy. Bất cẩu ngôn tiếu, lại lạnh như băng. Hắn vừa mới mở miệng không phải là an ủi cô, mà là yêu cầu cô lập tức trở về nhà, không cho phép đi làm nữa. Tiếp theo ánh mắt của cô nháy mắt, nước mắt liền rớt xuống. Khách trong quán cà phê vây xem, ai cũng ném lấy cái nhìn chằm chằm khiển trách. Kết quả hắn lại biến thành người xấu. Hắn kiềm chế tính khí mà nói cho cô biết, không cần vì chuyện kiếm tiền mà phiền não. Như thế này hắn có thể nghĩ biện pháp. Nhưng cô nghe xong lại khóc đến hung hơn. Còn nói như vậy, liền mất đi mục đích cô tới Anh Quốc. Còn mẹ nó, hắn thật sự muốn mắng thô tục. Hắn cư nhiên bởi vì lý do nát này cùng cô thỏa hiệp, để cho cô tiếp tục ở trong quán cà phê đi làm. Cậu nghĩ sớm kết thúc hành trình trở về Đài Loan. Phạm Đế Tư nâng lông mày buồn cười hỏi. Thiên Thiên chắc là không chịu, cùng cô ấy chung đụng 3 ngày, cậu cũng biết tính tình cô ấy ra sao. Hắn biết cho nên mới điện thoại cho Phạm Đế Tư. Lời nói của hắn ở Phạm Gia luôn luôn có sức ảnh hưởng. Hắn tin tưởng chỉ cần hắn mở miệng, cô ấy nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời trở về Đài Loan. Đừng ở Anh Quốc tìm phiền toái cho hắn. đó là ngài không biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì. À, có cái chuyện gì vui. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net